thật vất vả cưới cái thê tử. Sau kết hôn không lâu liền phải nhịn đủ kiểu. Lúc đầu vì giữ đạo hiếu, sau lại vì xa nhau. Tiểu biệt rồi thì vốn nên âu yếm một trận, nhưng nghênh đón hắn lại là vị thê tử vì cứu nam nhân khác mà chết ngất đi. Đúng rồi, người tiến cung báo cáo công tác không? Nhiễm Nhan nhìn thủ pháp pha trà thành thạo của Tiêu Tụng, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện này. Tiêu Tụng mỉm cười nhìn nàng một cái. Thần tích người cứu Tang Tùy Viễn đã truyền đến ồn ào huyên náo. Toàn thành Trường An đang coi ngươi như thần Phật mà cung phụng. Thánh thượng đương nhiên phá lệ khai ân. Hôm qua đã truyền tin lại đây. Thả cho ta nghỉ 5 ngày. Chờ ngươi tỉnh lại rồi ta lại đi báo cáo công tác cũng không muộn. Nhiễm Nhan hơi kinh ngạc, nhưng lại thoải mái. Cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu lại xanh. Ngươi nói lời này thật có ý tứ. Tiêu Tụng đưa cho nàng một ly phù tang, lại rót cho mình ly trà. Một câu thật giống thơ. Nhiễm Nhan đen mặt, quay phắt qua chỗ khác không để ý tới hắn nữa. Nghe nói cửu tàu tỉnh, nên đến xem. Lưu Thanh Tùng ở trước mặt Tiêu Tụng cũng không dám. Nhiễm Nhan, Nhiễm Nhan, mà kêu, chỉ có thể ngoan ngoãn mà xưng một tiếng tàu từ. Tiêu Tụng nói, ngồi đi, Tang Tùy Viễn sao rồi? Lưu Thanh Tùng quỳ ngồi lên tịch, đáp, hắn hiện tại khá hơn nhiều, đã có thể xuống giường, bất quá mất máu quá nhiều, cho nên ước chừng phải điều dưỡng một thời gian dài. Người lưu tại thôn trang chăm sóc hắn một thời gian đi. Ta ngày mai liền cùng cửu tổ ngươi trở về trong thành. Thiếu cái gì thì báo một tiếng, ta sai người đưa lại đây. Tiêu Tụng đưa ly trà cho hắn. Gợn sóng bất kinh nói. Lưu Thanh Tùng sửng sốt một chút, mặt mũi kinh ngạc duỗi tay tiếp nhận chung trà. Hạ giọng nói, cửu lang a, người có cái gì không thoải mái cứ việc nói. Đừng nghẹn ở trong lòng cố ra vẻ rộng lượng. Nhân lúc ta chưa động thủ đánh người, lăn sớm một chút. Tiêu Tụng nhấp ngụm trà, lạnh lẽo nhìn hắn một cái. Lưu Thanh Tùng đứng phắt dậy. Ta quyết đoán chạy lấy người. Trước khi đi, hắn chồm chồm qua Nhiễm Nhan. Nhỏ giọng nói, Nhiễm nữ sĩ, thực sự có người. Tiêu Cửu núi lửa bùng nổ chưa được lâu liền để ngươi tới tát. Sau này nhớ chia sẻ một chút kinh nghiệm quý giá a, dứt lời. Vọt nhảy ra ngoài, sợ Tiêu Tụng thật sự động thù. Khi còn nhỏ Lưu Thanh Tùng thường xuyên đánh nhau với Tiêu Tụng. Nhưng lần nào cũng rơi vào thế hạ phong. Khi đó hắn cảm thấy bị một tiểu hài tử nện tuy rằng thực sỉ nhục. Nhưng hắn rối rắm còn nhiều hơn là. Đây cư nhiên là một cái ngược thân lại ngược tâm nam nam chi ái. Thời gian đó hắn vẫn luôn đắm chìm trong ảo tưởng ẻo là đó không thể tự thoát ra được. Trải qua một loạt dãy dụa nội tâm tàn khốc. Hắn quyết định thuận theo kịch bản đi sắc dụ Tiêu Tụng. Sau đó nhân lúc Tiêu Tụng chưa chuẩn bị, làm ván đóng thành thuyền. Tuy rằng làm thụ hắn không thể tiếp thu, nhưng miễn cưỡng công một lần vẫn là có thể chịu được. Huống hồ Tiêu Tụng lớn lên cũng đẹp, nhưng kết quả là lại bị nện cho một trận. Nhiễm Nhan nhìn Lưu Thanh Tùng chạy trốn cực nhanh, một chút cũng không thua gì con thỏ tang thần kia, liền hừ hừ nói, thấy rõ là ngươi ngày thường đối xử với hắn có bao nhiêu tàn bạo. Tiêu Tụng không nói, chỉ cười cười nhìn nàng. Nhiễm Nhan chờ một lúc lâu không nghe thấy đáp lại. Liền quay đầu, ánh hoàng hôn trạng vạng màu kim hồng mạ lên quanh người hắn một quầng sáng ấm áp. Làm khuôn mặt quá mức ngạnh lãng của hắn trở nên thập phần nhu hòa. Trên mặt Tiêu Tụng còn râu chưa cạo sạch, bộ dáng thành thục tuấn mỹ. Làm Nhiễm Nhan có chút hoảng hốt. Người nuôi chòm dâu này làm ta cảm giác như đã qua mười mấy năm, đã là lão phu lão thê. Nhiễm Nhan lẩm bẩm nói. Nụ cười ôn nhu của Tiêu Tụng dung nhập vào ánh mặt trời chói lóa. Ngươi đây là cong cong quẹo quẹo mà nói ta già. Nhiễm Nhan cười cười. Già thì già đi, ngươi để dâu rất đẹp, ta giúp ngươi tỉa một chút đi. Tiêu Tụng là loại người không quá trải chuốt cho bản thân. Có thê tử hỗ trợ xử lý. Hắn rất hưởng thụ. Lời editor, thương Tiêu Tiêu quá chừng. Vụ cứu tang thần này ai đúng ai sai rất khó nói. Nhưng phải công nhận A Nhan quá cố chấp, còn Tiêu Tiêu thì quá thương vợ mà. Rồi A Nhan bị gì thì Tiêu Tiêu phải sống làm sao? Kỳ này Tiêu Tiêu bị ngược thảm, mấy chương sau Nhan Nhan phải dỗ mệt nghỉ. Dậy mới rửa, e hèm. Những ai không đọc đam mỹ. Trong, nam nam chi ái, thì thụ nằm dưới, công nằm trên nha. Ở đây ý là ngày xưa khi tùng nó lên cơn điên. So ra thì thấy bản thân nó có khả năng cao là bị nằm dưới, nên quyết định bẫy Tiêu Tiêu cho Tiêu Tiêu nằm dưới một lần. Tên tâm thần này, Tiêu Tiêu nhẹ tay với nó quá phải không? Cách chương.